One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483, lặng lẽ biến hóa chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù cự nhân tộc hình thái xã hội rất nguyên thủy. Sản xuất địa cực độ thấp. Căn bản không có phát triển đến sử dụng tiền tệ xã hội giai đoạn. Cho dù là cùng từ bên ngoài thương nhân tiến hành mậu dịch, cũng bất quá là lấy vật đổi vật, dùng chân quý thổ đặc sản đi trao đổi một chút giá rẻ hàng hóa. Lại thêm nhân loại sử dụng berry đối với hình thể phổ biến chừng 20 mét đám cự nhân mà nói, cũng thật sự là quá nhỏ quá không thuận tiện, cho nên bọn hắn không có berry. Cho nên khi Raihat nói hàng hóa của hắn chỉ tiếp thụ berry thời điểm, tất cả cự nhân đều ngây ngẩn cả người. Đại chiến sĩ Naru nhíu chặt lông mày. Raihat, chúng ta căn bản không có berry. Cũng không dùng đến nhân loại các ngươi tiền tệ. Không có tiền liền đi lừa. Đạo lý này rất đơn giản. Raihat cười nói. Về phần tại chỗ berry quá nhỏ cự nhân không dùng đến vấn đề này, vậy liền càng đơn giản hơn. Đã berry quá nhỏ các ngươi không cách nào sử dụng, vậy liền thiết kế một nhóm lớn hơn một chút tiền giấy không phải tốt. Đang nói, các thủy thủ lại lần nữa mở ra một nhóm cái dương. Bên trong là một quyển to lớn trang giấy. Một tên thủy thủ khiêng ra một quyển đến triển khai. Cái kia thình lình lại là phóng đại gấp 10 lần tả hữu berry tiền giấy. Toàn bộ đều là 10.000 berry một chương. Ren, ngươi làm giả tiền giấy à? Yamato kinh ngạc nói. Bất luận nhìn thế nào, những này lớn quá phận tiền mặt đều khó có khả năng là thật. Lại này tiền giả tạo ra đều vô dụng à? Tiền giả, Raihat cười cười. Những này tiền mặt từ trang giấy đến chế tác công nghệ cùng chính phủ phát ra làm được berry không? Khác chút nào, nhưng là vậy cũng chỉ là tiền giả à? Mặc dù là chế tạo rất tinh xảo tiền giả, Yamato không hiểu nói. Nhưng là tại hải ngoại cũng căn bản không dùng đến a, ai nói không dùng đến? Raihat hỏi lại, Yamato sững sờ. Nàng dù sao đối với Ulysses gia tộc lúc này chỗ chấp trưởng sản nghiệp không quá mẫn cảm. Nếu như nàng hơi tìm hiểu một chút lúc này Ulysses ngân hàng tình huống lời nói, nàng liền sẽ rõ ràng. Raihat tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chỉ cần Raihat ra lệnh một tiếng, trải rộng các nơi trên thế giới Ulysses ngân hàng liền có thể tiếp nhận những này tiền mặt. Như vậy, bọn chúng cùng thật tiền giấy cũng liền không khác chút nào. Bất quá đây là nghiêm trọng phá hư tài chính trật tự sự tình. Hiện tại còn không cần làm đến một bước kia. Hiện tại chỉ cần cam đoan bọn chúng tại cự nhân vương quốc nội bộ sử dụng chính là. Raihat cười cất cao giọng nói. Các vị có thể dùng trong tay hàng hóa đi trao đổi berry. Sau đó liền có thể mua sắm mình ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Trong tay không có hàng hóa, cũng không có quan hệ. Ta lập tức muốn tại thôn bên ngoài tu kiến rất nhiều kiến trúc. Nếu như các vị có thể đến hỗ trợ, cũng sẽ nhận được berry làm thù lao. Dù cho không nguyện ý vì ta làm việc cũng không quan hệ. Ta chỗ này còn trường kỳ thu mua các loại hải vương hải thú thi thể. Hải vương là đồ tốt. Một đầu hải vương có thể cung cấp bao nhiêu thịt liền không nói. Thân thể của bọn chúng còn có thể chế biến ra một chủng loại giống như Raihat kiếp trước kính. Dầu đồng dạng vật chất là biển cả công nghiệp trọng yếu cấu thành bộ phận. Chỉ là hải vương không tốt bát. Nhưng là đây đối với đám cự nhân mà nói đương nhiên liền không coi vào đâu. Đây là một môn hảo sinh ý. Raihat vừa mới nói xong. Đám cự nhân lập tức liền sôi trào. Bọn hắn cũng không có ý thức đến cái này cùng trước đó có cái gì khác biệt. Không ở ngoài liền là lấy vật đổi vật ở giữa nhiều một cái chương trình mà thôi. Cùng quá khứ cơ hồ không có gì sai biệt. Thế là đám cự nhân lập tức chạy về nhà mình. Đem chân tàng ra thú một loại đồ vật đem ra. Chạy đến trao đổi điểm đi trao đổi berry. Ngươi nhìn ta cái này có thể đổi bao nhiêu berry? Còn có ta, nhìn lại một chút ta cái này. Bị đám cự nhân bao vây lại Raihat thủ hạ nhóm từng cái sắc mặt tái nhợt. Những người khổng lồ này nhóm hơi tại ở gần một điểm liền có thể trực tiếp đem bọn hắn chen thành thịt vụn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể cảm nhận được cảnh tượng. Bất quá bọn hắn chung quy là chuyên nghiệp. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Sau đó bắt đầu cấp tốc cho trước mắt hàng hóa nhóm đánh giá giá trị. Cùng quá khứ đến tiến hành mậu dịch các thương nhân khác biệt. Reinhardt không phải hướng về phía để kiếm tiền. Cho nên những này nhân viên công tác cũng không có tận lực ép giá. Đều là dựa theo thực tế giá cả tới. Rất nhanh liền có đám cự nhân đổi được Berry. Hayruddin chính là một cái trong số đó. Hắn cũng không có đem mình tích lũy tất cả hàng hóa đều dùng để trao đổi. Trực tiếp dùng một bộ phận. Nhưng là ngay cả như vậy. Hắn cũng đổi được hơn 3 triệu Berry. Hắn đối với cái này kim ngạch cũng không có cái gì khái niệm. Dù sao hắn mặc dù hướng tới biển cả nhưng là cuối cùng vẫn là không có ra tới biển khơi. Thế là hắn đi đến bán rượu địa phương hỏi thăm một thùng rượu muốn bao nhiêu tiền. Lấy được đáp án là 500 ngàn berry một thùng. Chợt nghe xong cũng không tiện nghi. Nhưng là cân nhắc đến để đám cự nhân đều nói thùng dung lượng. Liền nên biết những rượu này thùng lớn bao nhiêu. Dù cho cũng không phải cái gì chất lượng tốt rượu. Giá tiền này cũng không quý. Hayruddin cũng không cảm thấy quý. Trực tiếp mua 2 thùng. Sau đó mở ra một thùng. Rầm rầm hướng miệng bên trong rót mấy ngụm. Hô, chấm ngoặc kép, đem thả xuống thùng rượu. Hayruddin liếm môi một cái. Mỹ vị, thật như vậy dễ uống sao Hayruddin? Bên cạnh có cự nhân hỏi. Chính mình mua một thùng chẳng phải sẽ biết. Hayruddin cười hì hì nói. Ngươi cũng không phải không biết, ta nào có cái gì hang tôn, mua không nổi a, người kia nói. Cự nhân đều rất hào sảng. Hayruddin lúc này cầm trong tay thùng rượu đưa tới. Cái kia nếm thử, người khổng lồ kia cũng không khách khí. Há mồm liền cho mình ực một hớp, sau đó hắn chép miệng một cái. Không nói một lời nâng cốc thùng đưa trả lại cho Hayruddin. Quay đầu liền đi, ngươi đi nơi nào? Hayruddin hỏi, đi săn hải thú, cái kia người khổng lồ cũng không quay đầu lại nói. Đây không phải trường hợp đặc biệt, tại uống rượu rồi nước sau, tại mặc vào quần áo mới về sau. Đám cự nhân con mắt trước nay chưa có phát sáng lên. Một thùng, 2 thùng rượu chỗ đó đủ uống a? Một bộ y phục làm sao đủ xuyên đâu? Tối thiểu muốn 2 kiện có thể đổi lấy xuyên a? Tân thủ nghiêm ngặt hàng hóa trao đổi berry không đủ làm sao bây giờ? Vậy liền đi săn hải thú hải vương. Vậy liền đi giúp Reinhardt làm kiến trúc. Nguyên bản yên tĩnh eo báp thôn lập tức náo nhiệt. Rất nhiều cự nhân kề vai sát cánh hướng bờ biển đi. Rất nhiều cự nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi đi vào Reinhardt trước mặt. Hỏi thăm hắn kiến trúc chừng nào thì bắt đầu. Cái này, chấm ngoặc kép. Lốc vương tử đối với biến hóa như thế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Reinhardt lại không có chút nào ngoài ý muốn. Mặc kệ là cự nhân vẫn là nhân loại. Đối với cuộc sống tốt đẹp truy cầu. Hoặc giả thuyết đối với hưởng lạc đều là trời sinh. Thậm chí căn bản không cần đến bồi dưỡng. Sinh mà cũng có. Đám cự nhân an bình sinh hoạt chỉ là xây dựng ở bọn hắn thiếu thốn vật tư trên cơ sở. Hiện tại có Reinhardt tham gia, hết thảy cũng khác nhau. Lần này đến mấy chục chiếc thuyền biển vẫn chỉ là bắt đầu. Còn có càng nhiều đội thuyền đang tại liên tục không ngừng chạy đến. Elbap mặc dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng là đám cự nhân tại sao có thể cùng thường nhân đánh đồng. Vật liệu của bọn họ tiêu hao tối thiểu là một cái vương quốc đẳng cấp. Cái này đích xác là một mảnh rộng lớn Lam Hải. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.